Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204 Bắc Cực phát hiện. Kịch liệt vận động sau, Daisy phát ra một trận tiếng hút khí. Nơi này quá lạnh, nàng đối ác liệt hoàn cảnh có kháng lực không giả, nhưng là ăn mặc ngắn tay ở Bắc Cực liền có điểm đỉnh không được. Quần jean phá động vẫn luôn ở rót phong, lộ mắt cá chân vải bạt dày đạp lên mặt băng thượng kia kêu một cái toan sảng. Ở đây bốn người kỳ thật đều ăn mặc trang phục hè, cầm còn ăn mặc hẹp váy đâu, nhưng là có được phượng hoàng cái này đại quài, nàng một chút đều không lạnh. Human Tot cũng không sợ lạnh, chỉ có Susan cùng Daisy lạnh đến không được. Susan dựa gần Human Tot đứng chung một chỗ, nàng đã đem đệ đệ đương bếp lò dùng, hồi New York đi. Daisy liền tưởng chạy nhanh trở về. Nàng thao tác niệm lực lôi kéo chính mình cùng hôn mê Namo hướng về phía trước phi ân. Kỳ lạ tần suất xuất hiện ở nàng cảm giác nhất bên ngoài. Nàng công nhận một chút phương hướng. Ly nàng trước mắt vị trí phương vị hướng bắc một cây em tả hữu, có một chỗ nghiêm trọng băng sơn sập. Tựa hồ ở sập sau xuất hiện thứ gì, chỉ vào phương bắc hỏi Johnny. Cái kia vị trí là các ngươi phía trước giao chiến quá địa phương sao? Johnny vẫn luôn ở quan sát nàng là như thế nào phi hành. Nghe được vấn đề hướng nơi xa nhìn nhìn, trắng xóa một mảnh, không có tham chiếu vật, thoạt nhìn đều không sai biệt lắm. Hắn không phải thực xác định, có thể là đi, làm sao vậy? Daisy nhỏ giọng nói thầm một câu, ta giống như nhìn đến nhà ngươi bà con xa thân thích. Về trước New York, nói xong nàng không hề giải thích. Mở ra phi cơ mang theo mấy người bay trở về New York, Storm tỷ đệ trước xuống máy bay. Ở Xavier trường học, Cầm Lâm xuống phi cơ trước còn ở dặn dò nàng, nếu ngươi phát hiện bất luận cái gì không khỏe, thỉnh lập tức tới tìm ta. Hoặc là Trác giáo thụ, đem Namo nhốt ở SHILD chuyên môn vì siêu năng lực giả chuẩn bị ngục giam. Daisy kêu lên chính mình ở SHILD bộ hạ, mang theo đại lượng khai quật thiết bị cùng cấp cứu thiết bị bước lên máy bay vận tải. Coulson, cùng ta đi một chuyến đi. Cái gì? Đi đâu? Bắc Cực. Daisy ở trong điện thoại nói được thực ngắn gọn. Thế cho nên ở bọn họ đăng ký trước một phút vừa mới đuổi tới, Coulson còn ăn mặc kia thân ô vuông áo sơ mi mang mắt kính. Người xác định sao? Người xác định sao? Người hiền lành ngữ khí có điểm run rẩy, lặp lại hai lần, tin tưởng ta. Đại hình máy bay vận tải đáp xuống ở Bắc Cực đã là ngày hôm sau sáng sớm, mãnh liệt bão tuyết trở ngại người điều khiển tầm mắt, bọn họ không thể không ở trên không xoay quanh một thời gian, chờ đến tầm nhìn rõ ràng, lúc này mới chậm rãi rớt xuống. Bốn phía tràn ngập đại tuyết, tầm nhìn rất thấp. Daisy ăn mặc áo lông vũ mang kính bảo vệ mắt, công nhận một chút phương vị, càng nhiều là dựa vào đặc thù tần suất cảm giác, cuối cùng xác nhận phương hướng. Tam chiếc tuyết địa nhiều công năng xe chậm rãi khai hướng tây bắc phương. Daisy, người xác định ở gần đây sao? Ta cái gì cũng không thấy được a. Vì bảo đảm kế tiếp chữa bệnh, nàng đem hảo khuê mật Seren cũng kêu lên tới hỗ trợ. Lúc này đã khoảng cách bọn họ rời đi phi cơ gần một giờ, chúng đặc công mục không coi vật, liền đi theo nàng chỉ dẫn đông quải tây vòng. Rất nhiều nhân tâm trung đều có nghi ngờ, nhưng bọn hắn cấp bậc không Daisy cao, duy nhất cao hơn nàng Coulson vẫn luôn trầm mặc không nói. Hiện giờ đưa ra nghi vấn chỉ có Seren cái này khuê mật, Daisy cũng không có biện pháp. Tình hình giao thông quá kém, tầm nhìn càng kém, nàng lại đến chỉ lộ lại đến điều tra mặt đường. Không thể không mang theo đoàn xe qua lại vòng, mau tới rồi. Ta ở trên phi cơ nhìn đến chính là vùng này. Chờ ta xuống xe tìm tòi một chút, không cần. Daisy, ta giống như thấy, người nói chính là cái kia đi. Coulson ngăn cản chuẩn bị xuống xe Daisy. Hắn mở ra cửa sổ xe, đầy trời phong tiết rót vào bên trong xe. Coulson không chút nào để ý, hắn chỉ vào bên trái, có chút nôn nóng dò hỏi. Daisy hướng hắn ngón tay phương hướng nhìn nhìn. Phong tiết quá lớn, cho dù là nàng thị lực cũng nhìn không tới nhiều ít đồ vật. Bất quá chấn động tần suất làm không được giả. Bọn họ xác thật tìm được rồi mục tiêu, nàng tâm tình không tồi. Cười cợt một câu, người nhất định không phải Coulson. Người là Hawkeye giả trang đi. Xem ra ta còn không tính lão. Coulson cũng thật cao hứng đến mở ra vui đùa, đương nhiều công năng. Xe chậm rãi tiếp cận mục tiêu thời điểm. Chúng đặc công cuối cùng thấy rõ cái này đình trú ở băng sơn trung quái vật khổng lồ, thật lớn kim. Loại cánh nghiêng chỉ hướng không trung. Còn thừa bộ phận vẫn như cũ bị phong ở băng sơn bên trong, xác thật rất giống Nazi-ho đằng 2-29. Chiến đấu cơ, Daisy bộ hạ Mockingbird tiểu thư cũng theo lại đây. Nàng ôm cánh tay, không được đến đánh giá này giá phi cơ, cùng nước Mỹ B-2 ẩn hình máy bay ném bom rất giống. Nước Đức Nazi kỳ thật cũng khai phá ra ẩn hình chiến đấu cơ. Chỉ là chiến tranh kết quả đã chú định. Không có sinh sản mà thôi, mọi người trước mắt này giá chiến đấu cơ chỉ một bên cánh liền chừng trăm mét, toàn bộ khung máy móc quả thực có thể xưng là quái vật khổng lồ. Thỏa thỏa chính là Hydra công nghệ đen sản vật, Daisy lập tức đem mấy người đều gọi vào cùng nhau. Chế định khai quật kế hoạch, đặc công nhóm đa tài đa nghệ, năng lực chiến đấu kém một ít, nhưng là sẽ đến độ thực tạp, thực mau một cái cứu viện phương án liền chính thức ra lò. Daisy ở cách đó không xa nhìn, cao tốc cắt thợ máy làm 15 phút, từ chính phía trên mở ra một đạo đường kính 2 mét lỗ thủng. Lúc sau Coulson xung phong nhận việc đi xuống quan sát, thời gian không dài. Hắn phát ra tin tức, người tìm được rồi, nhìn Coulson đưa ra tới Captain America tấm chắn. Một chúng đặc công đều thực hưng phấn, bọn họ phí một phen công phu. Giống khai quật hóa thạch giống nhau. Đem đóng băng chung Captain America một chút từ khối băng đào ra, ngạnh lãng khuôn mặt. Kiên nghị khóe miệng, cho dù ở hôn mê giữa. Captain America lưng vẫn như cũ thẳng thắn. Dường như thế gian không có bất luận cái gì sự vật có thể đả đảo hắn, cho dù không ủng hộ hắn tín. Niệm, Daisy vẫn là ở phát hiện Captain America trước tiên tiến đến nghĩ cách cứu viện. Này không phải vì thu hoạch cái gì danh vọng cùng vinh dự. Nàng chỉ là xuất phát từ tôn kính, có thể không thích hắn. Nhưng là muốn tôn kính hắn, ở bọn họ vội hơn phân nửa thiên. Cuối cùng đem Captain America từ phi cơ lôi ra tới thời điểm. Nick, Fury cũng chạy tới, người thế nào? Khi nào có thể thức tỉnh? Có thể hay không di lưu một ít bệnh tật? Chứng kho ở nhìn đến chiều sâu hôn mê Captain America sau. Quay đầu hỏi hiện trường nhất chuyên nghiệp bác sĩ Sharon Carter, vị này Daisy khuê mật lúc này cũng có chút tâm tình kích động. Tóc vàng mỹ nữ tổ chức vài lần ngôn ngữ mới lắp bắp nói. Nhiều nhất nửa năm thời gian liền sẽ thức tỉnh. Mau nói có lẽ chính là một tháng, đến nỗi thân thể có thể hay không lưu lại bệnh tật. Ta khó mà nói. Captain America thể chất vượt qua thường nhân. Chúng ta không có phương diện này trường hợp có thể tuần hoàn. Sharon cuối cùng nói ra chính mình. Chuyên nghiệp ý kiến, ngươi cái nhìn đâu? Nick, Fury hỏi Daisy, hắn thể chất rất mạnh. Theo ý ta tới chỉ cần đại não khôi phục công tác. Thân thể phương diện sẽ không có cái gì vấn đề. Daisy liếc mắt một cái liền nhìn ra chứng kho dụng. Ý... Gia hỏa này căn bản không quan tâm cái gì Captain America. Hắn chỉ nghĩ tìm một cái yên tâm tay đấm tới thống lĩnh Avenger, chỉ cần người này có thể làm. Thượng tầng tin phục, có thể áp chế một đám Avenger. Cuối cùng còn có thể phục tùng mệnh lệnh của hắn. Là kêu Captain America vẫn là kêu Zimbabwe đội trưởng cũng chưa khác nhau, thỉnh nhớ kỹ quyền. Sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.